Cực phẩm thần y chương 2242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2242. Ngay khi giọng nói vừa cất lên, Trần Gia Bảo đột nhiên hướng về phía Akemi Kawamoto, chỉ tay ra một luồng sức mạnh, một vệt ánh sáng màu đỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Anh xuất chiêu Trảm Nhân Kiếm, không cho Akemi Kawamoto có cơ hội chạy thoát. Gương mặt Akemi Kawamoto trở nên trắng bệt. Lúc ở núi Phượng Hoàng ở Việt Nam, ông ta đã bị Trảm Nhân Kiếm làm bị thương rất mạnh. Biết được sự kinh khủng của Trảm Nhân Kiếm, ông ta lập tức cầm rút đao ra đâm về phía Trần Gia Bảo, để hạ gục Trần Gia Bảo. Mặc dù bị thương nặng và sức lực đã bị tổn hại rất nhiều, nhưng dù sao thì anh cũng là người đặt nền móng cho sức mạnh. Truyền kỳ trung kỳ, uy lực của thanh kiếm này vẫn không thể coi thường, chỉ thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ phun ra từ lưỡi kiếm đã làm trần nhà, sàn nhà, bàn cà phê, ghế sofa và những cái khác bị vỡ tan tành. Thậm chí tác động của luồng khí kia còn khiến cho Yoshimura Miyu và Inanabe Miyoshi bị đẩy lùi về sau. Inanabe Miyoshi là bác sĩ riêng cho Akemi Kawamoto đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Akemi Kawamoto ra tay với ai đó, cô ta không khỏi phấn khích, không hổ danh là vua sát thủ của Nhật Bản. Dù cô ta chỉ là một người bình thường, người không hiểu biết về võ đạo, nhưng cũng có thể thấy được sự mạnh mẽ của chiêu thức này, tên người Việt này nhất định không thoát khỏi. Toàn bộ sức mạnh mày dồn vào cây đao tấn công tao, khi mày khỏe mạnh quả thực sẽ làm cho tao bị thương, nhưng hiện tại sức mạnh của mày không đủ để đối phó với tao. Trần Gia Bảo trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt, vừa dứt lời, anh ở giữa không trung không ngừng tung ra Trảm Nhân Kiếm, chỉ một kiếm đã làm trẻ đôi lưỡi đao. Chỉ cảm thấy sức mạnh của cây đao nhiều nhất chỉ là truyền kỳ cảnh giới sơ kỳ, xem ra thương tích của Akemi Kawamoto còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều. Sau đó, khóe miệng Trần Gia Bảo nở nụ cười, đồng thời trong lòng cũng tự tin hơn, đuổi theo Akemi Kawamoto với tốc độ nhanh hơn. Inanabe Miyoshi thốt lên và nói bằng tiếng Nhật, làm thế nào mà thằng nhóc người Việt Nam này lại có thể mạnh đến vậy? Yoshimura Miyu liếc nhìn cô ta thở dài nói, bởi vì anh ấy là Trần Gia Bảo đến từ Việt Nam, sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của cô, nếu Akemi Kawamoto đang ở tình trạng bình thường, cho dù có thua Trần Gia Bảo, anh ta cũng có thể bình tĩnh thoát thân. Nhưng bây giờ Akemi Kawamoto, anh ta đang bị gãy tay, muốn trốn thoát là điều không thể, quan trọng nhất là nếu Trần Gia Bảo muốn giết anh ta, thì Akemi Kawamoto nhất định sẽ không thể chạy thoát. Sau khi nhìn thấy chiến thuật của Trần Gia Bảo khi đối đầu với phái Iga, mặc dù Yoshimura Miyu hận đến mức muốn giết chết Trần Gia Bảo, nhưng cô ta cũng phải thừa nhận rằng thực lực và thủ đoạn của Trần Gia Bảo vô cùng thâm sâu, muốn giết Akemi Kawamoto đang bị thương nặng nề là chuyện dễ dàng. Một nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt Inanabe Miyoshi, chẳng lẽ Kawamoto thực sự sẽ chết ở đây? Lúc này, đối mặt với kiếm khí dữ tợn của Trần Gia Bảo, biểu cảm của Akemi Kawamoto thay đổi rõ rệt, nếu cơ thể còn lành lặn, ông ta nhất định sẽ dùng tay kia để thực hiện ấn thuật thoát thân bằng tay còn lại, thoát khỏi tầm mắt của Trần Gia Bảo. Đáng tiếc là đã nửa tháng rồi mà cánh tay còn lại của anh ta vẫn chưa được lành, anh ta vẫn chưa thể thoải mái cử động, huống chi là dùng một tay để thực hiện ấn thuật. Lúc này, anh ta chỉ có thể dùng chân, lui nhanh về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, anh ta rút lui nhanh, thì Trần Gia Bảo đuổi theo anh ta còn nhanh hơn. Xem ra sau khi bị thương, không chỉ sức lực của mày yếu hơn, mà khả năng chạy trốn cũng yếu hơn, ngày hôm nay, mày chết chắc rồi. Cách chương.